Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bộ lão bản. Có nhớ người ta hay không? Hoàng cung, Đại Hùng Điện Hạ kinh lịch một đêm phàn nàn về sau. Đại Hùng Điện Hạ lại lần nữa trang nghiêm cùng lành lạnh. Bách quan nhóm đều đã lần lượt rời đi. Bọn thái giám đem đại điện quét sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần nguyên bản huyên náo. Giống như phù hoa một trận. Trên đại điện, chỉ còn Cơ Thanh Tiết ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Hơi nghiêng thân thể. Sờ ba, trầm tư tiếu mông thân hình chậm rãi từ ngoài điện đi tới. Đứng tại đại điện, đối Cơ Thanh Tiết hơi hơi được một cái lễ, tin tức đều phong tỏa a. Cơ Thanh Tiết nhìn tiếu mông liếc một chút. Có chút mỏi mệt xoa xoa chính mình chân mày, tiếu mông gật gật đầu. Nghiêm túc nói ra, vi thần tại yến hội kết thúc trong nháy mắt chính là lệnh phong tỏa tin tức. Bây giờ liên quan tới Phương Phương trong tiểu điếm Ngũ Văn Ngộ đạo thụ tin tức trên cơ bản đều là bắt đầu phong tỏa, nhưng là Cơ Thanh Tiết nghi hoặc nhìn về phía muốn nói lại thôi tiếu mông, bệ hạ. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta đế đô cảnh sắc an lành. Tại lần trước đại chiến chi chung, thừa cơ nhổ không ít tông môn nanh vuốt. Thế nhưng là, như trước vẫn là có không ít tông môn nhân giấu ở trong đế đô. Tin tức khả năng vẫn là sẽ bị truyền ra. Chúng ta tốt nhất vẫn là làm một số biện pháp đi. Cơ Thanh Tiết mày nhăn lại. Ngồi thẳng lên trầm tư hồi lâu, mới là thở dài một hơi. Không nghĩ tới quỷ trù lão gia hỏa này thế mà lại tại trên yến hội tuyên bố ra tin tức này. Trẫm thật sự là bất ngờ, trước kia phụ hoàng tại thế thời điểm tăng nói về đến cái này quỷ trù. Lão gia hỏa này không cần mặt mũi, thường xuyên hội làm một số tiểu tâm tư. Trước kia đế đô tăng tổ chức qua một số chủ nghệ giải đấu lớn. Người này liền là dựa vào một số tiểu thủ đoạn, chèn ép không ít đối thủ không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, người này tính tình thế mà vẫn như cũ không thay đổi. Tiếu mông trên mặt bắp thịt hơi hơi run run. Cũng là lấy lão gia hỏa này tính cách, du lịch đại lục tất nhiên cần phải tội không ít người. Không có bị đánh chết thật sự là kỳ tích. Quỷ trù. Quỷ trù hắn là ý đồ xấu nhiều, mới được xưng là quỷ trù. Đương nhiên, hắn chủ nghệ cũng là rất mạnh. Cơ Thanh Tiết từ tốn nói, vốn cho là hắn là một vị tiền bối. Tu vi lại là thất phẩm chiến thánh, có thể thử nghiệm lôi kéo. Không nghĩ tới ngược lại là bị lão gia hỏa này cho lợi dụng. Hắn mới vừa từ bộ lão bản trong tiểu điếm đi ra. Muốn đến hẳn là ở chính giữa ăn không thiệt nhỏ. Cơ Thanh Tiết đứng người lên. Chậm rãi đi long ỷ. Đi đến đại điện bên trong. Mở rộng một thân tử. Hắn giả bộ như lơ đãng bộ dáng muốn đem tin tức này truyền ra. Chỉ sợ sẽ là vì làm Phương Phương tiểu điếm đi đến lúc đó một đám chiến thánh hạng cửa hàng. Lão gia hỏa này lại có thể không cần mặt mũi đục nước béo cò. Lại sự tình này hắn khẳng định không làm thiếu. Tiếu mông gật gật đầu. Thế nhưng là hắn thần sắc trên mặt có chút cổ quái. Hắn biết, Cơ Thanh Tiết khẳng định cũng là nghĩ đạt được, nhưng là lão nhân này cũng là ngốc có thể. Ngô có lẽ là hắn căn bản cũng không rõ ràng Phương Phương tiểu điếm mạnh. Hắn tại nhập cửa hàng trước đó nhất định không có đi hiểu biết qua. Cơ Thanh Tiết khóe miệng không khỏi nhếch lên, đi đến cửa đại điện, nhìn lên bầu trời trong trôi nổi mà tiết lông ngỗng. Từ tốn nói, đừng nói là một đám thất phẩm chiến thánh, liền xem như bát phẩm chiến thần đến. Bộ lão bản lông mày cũng sẽ không nhăn một. Hắn muốn đục nước béo cò. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị hoảng sợ rơi đại nha. Cơ Thanh Tiết tựa hồ là nghĩ đến cái gì hình ảnh thú. Vì, nhịn không được nhẹ cười rộ lên, bất quá tiếu mông lại là không có hắn lạc quan như vậy. Nhịn không được nói, bệ hạ hiện tại nên lo lắng không phải bộ lão bản tiểu điếm. Mà chính là chúng ta đế đô a. Một đống lớn thất phẩm chiến thánh tràn vào đế đô. Bộ lão bản tự nhiên không sợ. Thế nhưng là thật muốn hung hăng đánh lão đầu kia một hồi không? Đều tại ta chính mình. Gây một thân tao. Cơ Thanh Tiết thần sắc trên mặt nhất thời cứng đờ. Khẽ cắn môi. Nhịn không được tối chửi một câu. Tức giận a, tiếu tướng quân. Truyền lệnh qua tăng cường đế đô phòng vệ năng lực. Mặt khác, tăng cường đối tiến vào đế đô người kiểm tra cường độ. Nếu có phát hiện người khả nghi lập tức báo cáo. Đến lúc đó đế đô trật tự có thể muốn vất vả Tiếu tướng quân. Tiếu Mông chắp tay một cái. Khóe miệng của hắn cũng không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Một đám thất phẩm chiến thánh cũng với đau đầu. Này đáng đâm ngàn đao lão bất tử a. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Nữ nhân này bưng một cái hộp đựng thức ăn. Dựa vào rót đầy. Nháy mắt. Nhìn qua hắn đây là tại vứt mị nhãn a. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Bộ lão bản. Đã lâu không gặp. Có nhớ người ta hay không a? Nghề nhàn nhìn thấy Bộ Phương căn bản mặc kệ nháy con mắt nàng. Quay người chính là muốn đi vào nhà bếp. Nhất thời khí cắn răng mở miệng hỏi tại sao phải nghĩ ngươi. Ngươi lại không thiếu nợ ta nguyên tinh. Bộ Phương nghiêm túc nói. Nghề nhàn sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái này nha trong đầu trang cũng chỉ có nguyên tinh a. Tiền bối. Đã lâu không gặp a. Đường Ngâm vội vàng đuổi tới. Vừa vặn chính là nhìn thấy Bộ Phương. Nhất thời hưng phấn cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương đối Đường Ngâm gật gật đầu. Thản nhiên nói. Đã lâu không gặp, tiến tới dùng cơm a. Tiểu điếm gần nhất có món ăn mới phẩm. Vị đạo rất không tệ, Đường Ngâm thần sắc trên mặt nhất thời vui vẻ. Món ăn mới phẩm a. Tốt, tiền bối thủ nghệ đó là không nói ngạch. Đường Ngâm vừa mới mở rộng bước chân nhất thời cứng đờ. Nhìn một chút này mang theo hộp cơm. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy hắn nghe nhan, bộ lão bản. Đây là ta vừa mới đun nấu linh khí món ăn. Xin chỉ giáo, nghề nhan thở phì phì bước vào trong tiểu điếm. Đem hộp cơm bày trên bàn. Đối Bộ Phương tức giận nói ra quả nhiên. Nữ nhân này lại là đến đòi dạy. Nói thật, Bộ Phương đối với loại này lĩnh giáo thật sự là không có hứng thú a nhìn xem. Phát hiện hiện tại lại là không có có khách. Bộ Phương nhất thời nhíu mày bỗng nhiên. Bộ Phương nhìn về phía Đường Ngâm. Nói, muốn ăn điểm cái gì? Đường Ngâm sững sờ, vội vàng trả lời, a đến một phần món ăn mới phẩm, cùng một vò băng tâm ngọc hồ tử tốt, chờ một lát. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu, người sau đó xoay người chính là hướng phía trong phòng bếp đi đến, bây giờ đang buôn bán thời gian, không tiếp thụ lĩnh giáo, xin chờ đợi buôn bán thời gian kết thúc. Bộ Phương vừa đi, vừa nói nghề nhan nhất thời im lặng. Đường Ngâm cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tiền bối. Không mang theo dạng này hố người a quả nhiên. Nghề nhàn nhìn về phía ánh mắt của hắn liền là có chút lạnh lẽo tiểu nha đầu. Ta cũng muốn chọn đồ ăn. Cho ta đến phần thịt kho tàu cùng một vò rượu. Nghề nhàn ngồi tại trên ghế. Hướng phía ngồi tại cách đó không xa. Buồn bực ngán ngẩm Âu Dương Tiểu Nghệ ngoác nói. Âu Dương Tiểu Nghệ lẩm bẩm một tiếng. Đối với nữ nhân này cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Bất quá đối phương nếu là đến gọi món ăn, này nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Cho nên liền là đi đến cửa sổ, đem tên món ăn báo cho Bộ Phương. Nghe nhan đang chờ đợi mang thức ăn lên trong khoảng thời gian này. Thì là bắt đầu đánh giá chung quanh tiểu điếm. Lần này bước vào tiểu điếm, nàng cảm giác chính là cùng trước kia có chút khác biệt. Có một loại huyền diệu khó giải thích tâm tình quanh quẩn tại nàng trong lòng. Loại này huyền diệu khó giải thích tâm tình thế nhưng là chỉ có tại lúc thời điểm tu luyện mới có. Bình thường trên cơ bản rất ít hiển hiện. Nghe nhan chắp lấy tay tại trong tiểu điếm tìm kiếm một hồi. Chính là nhìn tới đó ngồi rơi vào trong góc tường. Không chút nào thu hút thổ hoàng sắc chậu hoa. Này chậu hoa bên trong có lấy một khỏa tiểu thụ miêu đang lặng lẽ chập chờn. Này non lá cây màu xanh. Lục che kín huyền ảo đường vân, cái này đây là ngộ đạo thụ. Nghề nhan sững sờ, không nghĩ tới Bộ Phương thế mà tại trong tiểu điếm loại ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ nàng đương nhiên biết, bởi vì tại Thiên Cơ Tông trong cũng là trồng một khỏa ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ bình thường tình huống chia làm mấy loại, một văn, tam văn, ngũ văn. Trong điển tịch tựa hồ còn có ghi chép càng nhiều đường vân ngộ đạo thụ. Bất quá loại kia ngộ đạo thụ trên cơ bản tồn tại ở trong truyền thuyết Thiên Cơ Tông gốc cây kia. Ngộ đạo thụ, có mấy trăm năm thụ linh, lá cây cứng cáp vô cùng, chập chờn ở giữa, lại phát ra lấy 10 phần huyền ảo ba động. Thiên Cơ Tông đệ tử thường xuyên hội xếp bằng ở ngộ đạo thụ trước tu luyện. Dạng này hội có rất lớn tỷ lệ đột phá ràng buộc ngũ văn. Cái này lá cây có 5 đạo đường vân. Đây là ngũ văn ngộ đạo thụ. Nghe Nhan đếm xem này trên phiến lá đường vân. Khuynh quốc khuynh thành đôi mắt nhất thời trừng lớn. Tràn đầy thật không thể tin ta thiên. Thật thần kỳ. Trong tiểu điếm lại có ngũ văn ngộ đạo thụ. Khó trách sẽ có loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác. Sống được ngũ văn ngộ đạo thụ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ đây chính là thái thượng trưởng lão nói tới cơ duyên. Nghe Nhan trong óc tựa hồ có linh quang nhất thiểm mà qua. Trái tim bịch nhảy một cái ngũ văn ngộ đạo thụ. Một khi kết quả, chính là ngũ văn ngộ đạo quả. Đây chính là nuốt sau có thể làm cho người có cơ hội đốn ngộ. Đột phá tới bát phẩm chiến thần chi cảnh linh quả a ngay tại Nghe Nhan ngẩn ra thời điểm. Bộ Phương đã đun nấu xong món ăn. Chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra, món ăn mới phẩm. Thất thải bánh sủi cảo. Mời chậm dùng, Bộ Phương đem thất thải bánh sủi cảo đặt tới đường ngâm trước mặt. Âu Dương Tiểu Nghệ theo sau lưng. Hấp tấp ôm một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Cũng là đặt ở đường ngâm trước mặt đa tạ tiền bối. Đường ngâm có lễ phép nói cảm tạ bộ lão bản. Người người thế mà tại trong tiểu điếm loại ngũ văn ngộ đạo thụ. Người lá gan thật to lớn a. Nghe Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác. Gọi lại chuẩn bị lần nữa tiến vào nhà bếp Bộ Phương. Từng chữ nói ra chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.